Hello, chào mừng quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 107 của Tô Bình. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Thức tỉnh mình. Nam Cung Ngân ở phía trước nhất, gã nhìn Đông Hoàng Tháp, trong mắt bình tĩnh nhưng bên dưới ẩn chứa núi lửa bùng nổ. Gã đang chờ đợi, đợi Tô Minh đi ra, đợi hắn dẫn dắt mệnh tộc từ nay chấn động vũ trụ. Khi người của Man tộc giết gào tới gần, các tiên tộc ở trên Đông Hoàng Đại Lục, từng sơn môn đóng kín, tiên tộc bên trong cũng cảm nhận được sóng gợn vang trời, đặc biệt là vòng sáng tầng đỏ thứ 9, bên trong toát ra sát khí và điên cuồng, đủ để khiến cho mỗi tiên tộc nhìn thấy và run rẩy. Theo vòng sáng thứ 9 của Đông Hoàng Tháp khuếch tán, từng phủ trùm Đông Hoàng Đại Lục, phủ lên Tử Hải, lại càng lan tới hướng Tây Minh và Bắc Châu. Tông môn của tiên tộc không phải là chỉ ở trong Đông Hoàng, khu vực Tây Minh, đất Bắc Châu sùng bái Tà Man là cũng tồn tại trong tông môn của tiên tộc. Chín vòng sáng vàng khuếch tán ra toàn man tộc, Tây Minh cũng tốt, Bắc Châu cũng vậy. Tất cả tiên tộc ở trên đó tinh thần chấn động, cảm nhận ở bên trong vòng sáng đỏ thứ 9 này có sự điên cuồng, muốn nhuộm đỏ cả thế giới. Toàn Đông Hoàng Tháp, người của man tộc tập kết càng ngày càng nhiều. Khi đám huyết sát cũng là tới, thì đưa mắt nhìn lại xung quanh Đông Hoàng Tháp. Ra rất nhiều, man tộc tới vài chục vạn. Còn có càng nhiều man tộc ở bốn phương trời, nhanh chóng lao tới. Vài chục vạn người hô hấp và cuồng nhiệt, hình thành khí thế kinh thiên động địa. Khí thế này tựa như là sao, vây trăng, vòng quanh Đông Hoàng Tháp. Từ người của họ bùng phát ra điên cuồng, đủ để khiến bất cứ tộc quần nào phải kinh sợ. Nguồn gốc điên cuồng đó là do huyết mạch, căn cứ vào trong huyết mạch điên cuồng, cũng là bởi vì trong vòng sáng thứ đỏ, vòng sáng đỏ thứ 9 ở trên trời, vòng sáng ẩn chứa ngộ tính của Tô Minh. Ngay cả liệt sơn tu man thần đời thứ nhất, có thể cảm ngộ là cũng không thể nào chống lại, tùy theo đó tan vỡ sát niệm. Sát niệm lượn lờ nguyên đất man tộc, dù rằng là xương khói âm tử hồi phục trời xanh, nhưng kỳ thực là vòng xoáy này cũng vì vòng sáng đỏ thứ 9 của Tô Minh để dẫn đến những tiếng gầm hưng phấn. Tiếng gầm quanh quẩn, có một chút vật hung thần như là muốn xông ra khỏi xương khói, ở mép danh bên kia bồi hồi, nhưng kiềm chế không vọt vào trong man tộc. Xương khói cuộn cuộn, sâu ở bên trong ba thanh âm già nua cùng nhau gầm giống. Là hơi thở của thằng nhóc đó. Không sai, chính là hơi thở của hắn, hơi thở của man thần đời này. Sát niệm màu máu, thực sự sát ý kỳ người như vậy. Ta trông thấy ở trong sát niệm tồn tại thế giới màu đỏ, quả nhiên là một thế giới xinh đẹp cỡ nào. Ta cũng rất là thích thằng nhóc này rồi, ta thích người có sát niệm mạnh như vậy. Sớm biết hắn như thế thì năm đó đã không để cho tiên tộc chết tiệt ôm hắn đi, đưa hắn vào trong thánh địa của âm tử, để cho hắn trở thành một trong thánh tử của âm tử giới chúng ta. Khi ba thanh âm gầm gừ thì có một thần niệm già hơn họ đến từ thật sâu trong sương khói âm tử, cực kỳ bá đạo, cuốn sương mạnh đè ép ba thần thức. Cầm miệng cho lão tử. Thanh âm toát ra sát khí vang vọng, khiến cho ba thần thức này lặng ngắt như tờ. Ta từ trên người của hắn cảm nhận được quen thuộc dao động, là đến từ ước định âm tử giới nằm đó với liệt sơn tu. Đó là triệu hoán ước của ác linh tộc linh vệ và quỷ sát của di thị tộc. Dao động này bây giờ còn không mãnh liệt. Ba người quan sát từng giây phút. Đợi dao động mạnh đến là có thể kêu gọi lập tức mang hắn đến gặp lão phu. Năm đó cái thằng nhóc liệt sơn tu rồi đi con mang sứ mệnh của âm tử giới. Hắn đi giúp chúng ta tìm con đường thông hướng chân giới thứ năm. Cần hai tộc quần của chúng ta suốt đời nghe theo lệnh có thể dẫn động ra dao động đó. Nhưng năm đó, liệt sơn tu đó nói là không dẫn động dao động sẽ là một người. Nói là tập hợp ý của toàn man tộc. Chỗ này hơi có một điều khác, nhưng mặc kệ như thế nào. Vạn năm nay từ khi liệt sơn tu rời đi, thì chỉ có từ trên người thân kẻ này truyền ra dao động triệu hoán nước. Vậy thì, chắc chắn là hắn. Giọng của ông lão trong sương khói âm tử kịch liệt phầm phồng, ở sâu ở trong sương khói lại tồn tại hai vòng xoáy. Hai vòng xoáy yên lặng, ẩn giấu trong sương khói, bây giờ sương khí cuộn giống như là ẩn hiện mơ hồ thấy ở trong vòng xoáy này yên lặng, tồn tại một đại lục. Đại lục là một đất màu đen, ngay cả bầu trời cũng đen ngòm, chỉ có từ không trung xảy qua tia chớp đỏ mới chiếu rọi rõ ràng một thế giới. Một chút khiến cho người ta thấy một cảnh vật nhỏ nhoi trong đó. Trên mặt đất có 10 vạn người xếp bằng mặc giáp đen. Họ đều nhắm mắt như đang ngủ say rất nhiều năm rồi. Thân thể cao cỡ 3 mét, mặt quỷ dữ tợn giống như là mặt nạ. Từ khi những người đó toát ra hơi thở, nếu như mà Tô Minh tại đây liền cảm nhận thấy rõ. Ở trong 8 tầng trước Đông Hoàng Tháp, hắn nắm giữ hơi thở thuộc về ác linh tộc. Hai vòng xoay đứng lặng ở trong một cái khác cũng là một mảnh trời đất. Nhưng màu đất là đỏ rực. Không trung cũng như vậy, có những tia chớp đen thỉnh thoảng xẹt qua là mặt đất tối đen. Trên mặt đất là cũng có ngồi xếp bằng 10 vạn người, mặc giáp đỏ, ai nấy nhắm mắt. Có thể thấy, mỗi người dày, gầy da bọc xương, toát ra từng đợt ánh sáng đỏ trông hơi quái dị. Đó là di thị tộc, Vạn năm nay, chiến sĩ của hai tộc quần này luôn yên lặng tại đây giống như ngủ say, chờ đợi người kêu gọi có thể đánh thức. Đất man tộc quanh quần ánh sáng màu đỏ, ánh sáng tầng thứ 9 của Đông Hoàng Tháp đem theo ý chí của Tô Minh tản ra. Đôi mắt của 20 vạn chiến sĩ trong hai vòng xoáy này chớp mắt run lên như sắp mở. Nhưng mà triệu hoán ước hẹn rất yếu, vậy cho nên mí mắt của họ run rẩy rồi lại khép kín. Trong thiên địa man tộc, vòng sáng Đông Hoàng Tháp lan tỏa, vài chục vạn thậm chí là càng nhiều man tộc hơn cuồng liệt sùng bái. Chính giữa tầng thứ nhất của Đông Hoàng Tháp, ánh sáng vàng chớp lóe, Tô Minh hiện ra. Trên người của hắn tràn ngập sát khí, hiểu ra đối với khiến cho lòng của hắn tĩnh mịch, khát vọng mùa thu, làm cho Tô Minh rời ra khỏi tầng thứ 9 của lầu tháp. Trong người của hắn xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất. Loại biến đổi này không có người nào đó quấy nhiễu, không có mặt khác chỉ dẫn, chỉ là sinh ra từ trong ý thức của Tô Minh, lĩnh ngộ thuộc về bản thân. Màu của mùa thu. Tô Minh liếm môi, ánh mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, hắn chậm rãi đi tới trước sát kiếm. Hắn tới gần khiến cho sát kiếm này run bần bật, dường như nó cảm nhận từ người của Tô Minh rất lạ, cảm nhận hắn so với trước kia là thay đổi thành một con người khác. Sát niệm từ người của Tô Minh đã vượt xa sát kiếm, khiến cho nó phải run rẩy, phát ra tiếng gào thét. Tô Minh nâng lên tay phải, chậm rãi lại nắm lấy chuôi kiếm. Hỏi ngươi câu cuối, bái lạy ta không? Sát kiếm run bần bật trong tay của Tô Minh, ánh sáng vàng chớp lóe hiện ra tia sáng màu xanh, hóa thành một tiểu nhân xanh. Tiểu nhân đó cực kỳ yếu ớt, nó lộ ra rồi sợ hãi nhìn Tô Minh, cảm nhận rõ ràng mặc dù là trông hắn trông không mạnh, nhưng mà từ người phát ra khí thế làm cho nó run rẩy. Khí thế đó như là người trước mặt nó thức tỉnh, một số điều vẫn chưa biết. Chủ sát kiếm, chắc là người thích giết chóc, nhưng tất cả giết chóc đều là vì tử vong. Tất cả giết chóc đều là phải sùng bái hướng tử vong. Mà ta, đại biểu cho tử vong. Tô Minh lại từ từ nói. Linh hồn của hắn thì trong chớp mắt như là thăng hoa, khi thế khiến cho kiếm run rẩy thức tỉnh lại càng biến cường đại hơn. Cùng lúc đó, trong trời sao của tiên tộc, khu vực tồn tại vô số mảnh đất, chính giữa bao vây tầng tầng, thân thể của hắn có hơi thở tử vong bùng phát ra. Hơi thở bùng phát khiến cho từng cây kim nhọn đâm vào trong thân thể của Tô Minh nâng lên một chút, dường như không thể nào áp chế được khí thế bùng nổ trong người của hắn. Tất cả cường giả của tiên tộc trong chớp mắt này tinh thần rung động, từng cầu vồng lao nhanh, từng truyền tống trận là cùng tới hướng chỗ chứa thân thể của Tô Minh. Thức tỉnh Minh! Đây là thức tỉnh Minh! Một ông lão tóc bạc trắng vẻ mặt sợ hãi bước vào trong truyền tống trận. Hết trường. Ra khỏi tháp. Khi nhiều tu sĩ tiên tộc dùng các cách khác để đi hướng các đại lục bềnh bồng trong vũ trụ, thì ở trên tế đàn đại lục chính giữa nằm cái xác khiến cho Tô Minh cảm nhận rất mãnh liệt phát ra khí thế, khiến cho toàn tiên tộc này rung động. Từng cây kim đen ở trên cái xác này điên cuồng bắn ra bên ngoài, xem bộ dạng dường như là rất nhanh sẽ lao ra khỏi thân hình, khiến cho cái xác này không bị phong ấn trói buộc nữa. Ở trán cái xác xuất hiện một ấn ký rất kỳ lạ. Ấn ký đó giống như là một lá cây khô, nhưng bây giờ ấn ký chợp lóe, cho người ta cảm giác giống như là lá cây này sắp hồi phục lại sự sống. Tiếng tế đàn ở trong đó, kèn két xuất hiện rất nhiều khe hở, những khe hở này nhanh chóng lan tràn ra tứ phía, mãi đến đó phủ trùm khắp mặt đất. Theo khi thế trên người cái xác càng ngày càng mãnh liệt, một tiếng nổ vang, bao phần kim ngân là ghim xác bị buộc ra khỏi người, thành những mảnh vụn giữa không trung. Mắt thấy càng nhiều kim trận là cũng bay ra, thì bên cạnh cái xác, từng cầu vồng và ánh sáng trận pháp bỗng nhiên chớp lóe, thậm chí có người xé rách không khí bước vào. Có 9 người như vậy. 9 người này hóa thành cầu vồng đi tới, hoặc là truyền tống, hoặc là xé không gian. Khi 9 người tới gần, thì toàn thân lượn lờ khói thấy không rõ hình dạng, nhưng cũng phát ra những tiếng quát khẽ. Giọng của 9 người này cùng nhau vang lên hình thành sóng âm đánh hướng cái xác đó. 9 người cùng nhau nâng tay phải, bấm vào ấn ký vào chính giữa vị trí xác nhau, chính xác trên cái xác. Cùng lúc đó, 9 người run bần bật, chấn áp rất chặt chẽ. Khi tiên tộc chấn áp cái xác, thì ở dưới sương khói âm tự ở trên đất man tộc, ngoài Đông Hoàng Tháp, không ngừng có người tới gần vòng quanh tứ phía, khoảng 40-50 vạn người. Họ quỳ đó, bái lạy Đông Hoàng Tháp tỏa ra ánh vàng, dao động. Trong Đông Hoàng Tháp, Tô Minh bình tĩnh đứng đó, tay phải cầm sát kiếm vẻ mặt rất thản nhiên, nhưng mà có dao động khủng bố từ trận linh hồn liên tục phát ra. Sát kiếm run bần bật ở trong tay của hắn, từ người của Tô Minh toát ra hơi thở thức tỉnh khiến cho nó cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng là sát kiếm phát ra tiếng rít thần phục. Tiếng rít đó vang vọng thì một luồng ánh sáng xanh cuối cùng trong thanh kiếm bỗng nhiên tan biến, tất cả ánh sáng vàng thay thế, ở trong tay của Tô Minh toát ra ánh sáng chói mắt. Tô Minh thả lỏng tay phải chỉ hướng sát kiếm, phút chốc ánh sáng vàng bao trùm lấy thanh kiếm hướng tới ngón trỏ tay phải của hắn. Phút chốc nó thay đổi kích cỡ, trông như là ánh sáng vàng lượn lờ ở đầu ngón tay của Tô Minh. Lát sau ánh sáng tắt, ngón trỏ tay phải hắn là xuất hiện một móng tay vàng, sắc bén. Đến đây thì Tô Minh đem sát khí hơn một năm nay làm hắn cực kỳ chật vật, thậm chí là không tiếc thiêu đốt linh hồn, mượn uy nhiếp của Đông Hoàng Tháp đến từ lĩnh hộ thù huyết ý, rồi linh hồn thức tỉnh hắn lờ mờ hiểu, khiến cho kiếm này thần phục. Ta lại rất thích màu đỏ. Tô Minh nhẹ giọng nói, tay phải nâng lên hạ nhấn cửa của Đông Hoàng Tháp. Cái nhấn này của cửa truyền đến tiếng ầm chậm rãi mở ra ngoài. Khoảnh khắc nó mở ra thì vô tận ánh sáng vàng lao vào, chấn động nguyên mặt đất. Trong chớp mắt, từ ngoài cửa truyền đến tiếng gào kích động. Tô Minh bước ra, thân thể của hắn lượn lờ ánh sáng màu vàng ra khỏi Đông Hoàng Tháp thì trông thấy khuôn mặt của man tộc kích động rất nhiều. Cùng lúc đó, ở giữa không trung của man tượng Tô Minh biến ảo, man tượng ngàn mét đứng sừng sững trong trời đất, phát ra hơi thở của mệnh tu, toát ra uy nhiếp, khiến cho huyết mạch của tất cả người man tộc sôi trào, tất cả đều nói lên một việc. Tô Minh chính là man thần mà họ đã tìm kiếm hơn một năm nay. Bái kiến nam thần. 40-50 vạn người liên tục kêu lên trong chớp mắt kéo dài, dung hợp cùng một chỗ, hóa thành tiếng gầm kinh thiên động địa, biến thành ý chí của man tộc, trở thành hồn của man tộc. Giờ phút này khuếch tán, mỗi người thét gào, thành ngầm kích động có thể chấn nhiếp không trời, khuất phục mặt đất, lay động tinh thần, đánh động linh hồn. Tô Minh im lặng đứng bên ngoài Đông Hoàng Tháp, nhìn biểu tình kích động của những người man tộc, bên tai vang đến những tiếng giống ngập trời. Trong sóng âm, man tộc kích động, lòng của hắn dần dần sinh ra cộng minh kỳ lạ đối với những người này. Loại cộng minh này là cảm giác không nói nên lời, dường như chỉ cần một câu của Tô Minh là bọn họ sẽ hành động ngay. Dù rằng là đánh vỡ không trời, thì bọn họ sẽ không một chút nào do dự mà chấp hành. Dường như trong khoảnh khắc này là Tô Minh là thần của họ, hoặc là hay không, chỉ là một chớp mắt, đó mà là vĩnh viễn. Ta phải giết hết tiên tộc. Tô Minh nhắm mắt, lát sau sóng âm bên tai lại càng ngày càng nhiều, không có dấu hiệu ngừng lại, mà là như muốn lật đổ trời đất. Hắn mở mắt ra từ từ nói. Giọng của hắn không cao, nhưng ở trong đó tiếng gào của 40-50 vạn người thì thanh âm của hắn vẫn truyền ra khắp tám phương, quanh quẩn ở trong không trời. Theo thanh âm truyền đi, tất cả man tộc trong phạm vi, thậm chí là mấy lão giả huyết sát và thiên khải cũng khó mà kiềm chế được sự kích động. Giết hết tiên tộc. Đó là thanh âm của 40-50 người đồng thanh, thanh âm đủ để kinh hãi quỷ thần, khiến cho tất cả chúng sinh run rẩy. Ta phải đổ hết tiên tộc đang tù ở đất man tộc. Tô Minh vùng tay áo, giọng lại hơi cao lên một chút. Đồ hết tiên tu ở đất man tộc. Lại 40-50 người đứng dậy ngửa đầu gầm thét. Sát khí điên của người trong chớp mắt bùng phát. Ta phải khiến trời sau tiên tộc từ nay là màu đỏ. Tô Minh tiến tới một bước, bỗng dưng đứng giữa trời, thanh âm khuếch tán đổi lấy 40-50 vạn tiên tộc, man tộc, cùng nhau điên cuồng gào theo. Khiến trời sau tiên tộc từ nay thành màu đỏ. Tiếng gầm hơn cả sấm đánh ngừng tụ. Như là những thanh kiếm sắc bén rút ra khỏi vỏ, ngừng tụ man tộc trỗi dậy lao hướng bầu trời, đánh động khung trời, thậm chí khiến cho hung linh trong sương khói âm tử một khoảnh khắc im lặng. Cô không trong khoảnh khắc đó, trời sao của tiên tộc, vị trí đại lục chính giữa, thân thể của Tô Minh bị 9 người toàn thân lượn lờ sương khói trấn áp, toàn thân bị đâm vào kim châm lại có gần 3 phần bắn ra khỏi người, ở giữa không trung nổ đi. 9 người trấn áp hắn cũng là hộc giả bãi máu, bắn ra phía sau, phát ra những tiếng gầm cưỡng ép chặn lại thế thụt lùi. Giây phút lại chấn áp thì sau lưng của 9 người liền xuất hiện ảo ảnh vặn vẹo. Trong ảo ảnh đó có thể thấy sau lưng của mỗi người chiếu xạ ra một thế giới. Đó là cửu phương thế giới. Trong mỗi thế giới này có thể thấy vô số người tiên tộc đang khoanh chân tĩnh tọa, cống hiến ra tất cả lực lượng tu vi, dọc theo ảnh chiếu ngừng tụ. Phát ra tôn tiên lệnh, báo cho 9 giới tiên tộc còn lại. Chấn âm giới thân thể của túc mệnh có biến động. Nếu như không có thêm người nào đó chấn áp, thì 9 người lão phu không thể nào chống đỡ được. Một trong 9 người gầm rú. 9 người nhờ vào lực lượng của 9 phương thế giới sau lưng để chấn áp trên người của Tô Minh, khiến cho kim châm là vào chân thân thể không thể nào rời đi. Khoảnh khắc 9 người còn lại chấn áp thì ở dưới Đông Hoàng Man tộc gầm thét kinh thiên vang vọng, 40-50 vạn người kêu gào, bên cạnh Đông Hoàng Tháp, Tô Minh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, ánh mắt của hắn như là có thể nhìn xuyên thấu bầu trời, sương khói âm tử và nhìn đến trời sao của tiên tộc ngoài gương. Ta là Man thần, ta sẽ dẫn dắt toàn Man tộc này nhuộm máu trời tiên. Một câu này của Tô Minh không nói bằng giọng lạnh lùng mà ngửa đầu gầm lên. Tất cả man tộc nơi đây là cũng bắt chước gầm giống kinh trời, tất cả ý chí trong chớp mắt ngưng tụ ở trên người của Tô Minh. Nháy mắt, Tô Minh có một loại cảm giác dung hợp cùng với thế giới của man tộc, tu vi trong người của hắn một loại thức tỉnh là linh hồn, hiểu rõ thu ý, cùng với ý chí rất nhiều người man tộc dung hợp, bùm một tiếng, nổ bùng phát ở trong thân thể của Tô Minh. Theo Tô Minh bùng phát, bầu trời dần dần hiện lên sắc màu đỏ, mặt đất sông nước cũng như là bị nhuộm màu đỏ. Trời sao tiên tộc, Chỗ thân thể của Tô Minh ở bây giờ hắn bùng phát ra trong cơ thể kim châm lại bị chấn áp đâm vào, run rẩy như là muốn chui ra. Chính người bên ngoài cũng là biến đổi sắc mặt. Chính lúc đó, một thần thức cường đại thô bạo ập tới, trực tiếp xé rách, hư vô đè lên thân thể của Tô Minh. Tay phải nâng mạnh ấn xuống. Ngay sau đó, từng đợt thần thức có hơi thở cổ xưa tang thương nhanh chóng xé không gian xuất hiện, toàn bộ đè lên người của Tô Minh. Đưa mắt nhìn lại, bây giờ quanh người của Tô Minh có gần 100 tiên tộc chân áp hắn. Những người đó ai nấy tu vi cực kỳ cường đại. Có từng đợt ánh sáng chớp lóe, một luồng thần thức không biết từ đâu đến vượt qua. Mọi người ở nơi đây phá rách không gian đè lên trên người của Tô Minh. Thức tỉnh Minh sao? Dù rằng ngươi có thức tỉnh Minh, cũng phải trở thành kẻ hiến dâng vĩnh viễn cho tiên tộc ta đời đời. Nhiều đại năng tiên tộc thậm chí là dẫn động ra một số cổ lão chân áp, thân thể của Tô Minh dần dần bình tĩnh, ở trán ấn ký lá khô biến mất không nhúc nhích. Đất Man tộc, chuyện có liên quan đến tiên tộc Tô Minh không cảm nhận được, nhưng giây phút thân thể bị chân áp thì như lòng bị tảng đá to đè nặng, khiến cho mối thù oán với tiên tộc lại càng sâu hơn bùng nổ. Hắn có cảm giác mãnh liệt rằng tu vi của hắn chỉ kém một chút là có thể bước vào trong trung kỳ mệnh cách, một chút nữa là chênh lệch cần trời đất để trở thành màu máu, cần dùng vô tận màu máu và mạng sống để hoàn thành. Hết chương. Diệt tông. Đồng Hoàng Tháp, Tô Minh không tiếp tục xông, sau tầng thứ 9 là cái gì? Hắn để lại đáp án cho sau này. Bây giờ có quá nhiều chuyện cần phải làm, hắn không có thời gian ở lâu trong Đồng Hoàng Tháp. Theo dự tính của hắn thì là muốn hiểu ra tất cả Đồng Hoàng Tháp chẳng những là cần đủ tu vi mà lại càng cần thời gian vô tận. Bây giờ Tô Minh tràn đầy sát khí, hắn là phải khiến cho bầu trời này biến thành màu đỏ, phải thấy đến mùa thu, phải xác nhận cảm ngộ của mình là do đó khiến cho tu vi bước vào trong trung kỳ mệnh cách. 450 vạn người man tộc gầm giống, Tô Minh nhìn mặt đất phía xa, ý hồn tràn ngập. Hắn thấy có một vật, chắc chắn là pho tượng đại sư huynh ở trong đất tiên tộc giáng trần. Pho tượng hoàn chỉnh ở chỗ cũ, bên trên có Tô Minh âm thầm bỏ lại bảo vệ lúc bị sát kiếm đuổi chạy. Tô Minh không tin đại sư huynh cứ như vậy mà chết đi, hắn tuyệt đối sẽ không thể nào tin tưởng. Tô Minh thu lại tầm mắt, hắn không dám mang đại sư huynh đi, bởi vì lo lắng, hắn không biết làm hành động đó có đem đến thương tổn càng lớn hơn cho gã không. Đại sư huynh, ta sẽ khiến cho huynh thức tỉnh. Tô Minh ngẩng đầu, ánh mắt quét qua người của mệnh tộc, hắn gật đầu, sau đó nhìn chân trời. Ý hồn tản ra, hướng đó tồn tại một tông môn của tiên tộc, Thiên Lam Tông. Ở đó là sơn môn lớn nhất của Thiên Lam Tông tại Man tộc, cũng là cơ nghiệp của nó tại đây. Bây giờ sơn môn đóng kín, đại trận mở ra vòng quanh mấy vạn dặm, hình thành phòng hộ rất mạnh. Trong khu vực trận pháp, Man tộc nửa bước khó đi. Nhưng tương tự, người Thiên Lam Tông tuyệt đối không thể nào ra ngoài. Đi theo ta, hủy diệt từng tông môn ở đất Man tộc. Mục tiêu thứ nhất là Thiên Lam Tông. Tô Minh vung lên tay áo, thanh âm nặng nề truyền tứ phương. Tất cả người Man tộc đều nghe thấy huyết mạch sục sôi, đôi mắt đỏ rực phát ra những tiếng gầm khàn khàn. Họ chờ đợi một ngày này đã quá lâu, rốt cuộc thì nó cũng đã tới. Có Tô Minh Man thần dẫn dắt, họ càn quét toàn tiên tộc trên đất Man tộc, khiến cho Man tộc từ nay khu cấm địa cho tiên tộc. Thiên Khải, Huyết Sát, Xích Lôi Thiên, bọn họ có tu vi cao sâu nhất ngoài Tô Minh, có thấy cuộc chiến giữa hắn và Đế Thiên, thấy trận pháp giáng trần của tiên tộc tàn vỡ, bây giờ lại trông thấy hắn bước ra từ Đồng Hoàng Tháp, nghe hắn nói là muốn diệt tiên tông tại Man tộc. Họ không một chút nào do dự nhanh chóng bay lên, ở trước mặt của Tô Minh chắp tay bái. Chúng ta nguyện tuân theo ý chỉ của Man thần, theo Man thần diệt tiên. Câu nói tương tự gầm giống phát ra từ miệng của mỗi người của Man tộc, từng cầu vồng xé gió lao hướng bầu trời. 450 vạn người cũng bay lên, hình ảnh đủ để rung động tinh thần của tất cả những người trông thấy. Tô Minh liếc nhìn đám thiên khải, cất bước hướng bầu trời, hóa thành cầu vồng lao đi trước nhất. Đám thiên khải theo sát phía sau, tiếp theo là mệnh tộc của Tô Minh lấy Nam Cung Ngân dẫn đầu, họ theo sát sau lưng của hắn. Dưới chót là 450 vạn tộc nhân của Man tộc, lấy khí thế che đậy bầu trời, hóa thành từng vệt đỏ khiến cho mặt đất bị che bóng khoảng lớn, xé gió theo Tô Minh lao hướng Thiên Lam Tông. Thời gian nhanh chóng trôi, 4-5 vạn người giấy lên cuồng phong quét qua thiên địa, dưới đất vô số cát đá bị cuốn đi, tầng mây ở trên trời trời đến gần đã bị đánh thành những mảnh vụn, gió nức nở thổi, cuối ngày đáp xuống Thiên Lam Tông. Thiên Lam Tông, một trong những tiên tông ở trên Đông Hoang Đại Lục, là sơn môn của Đại Đông Hoang Đại Lục, nơi này là chiếm đã mấy vạn năm, có 18 ngọn núi, mỗi một ngọn tồn tại vô số lầu các tinh xảo, có thể chứa mấy vạn đệ tử tu hành. Lấy 18 ngọn núi này làm điểm cơ sở, dưới đất tồn tại một trận pháp hình tròn. Trận pháp này có thể hút ngưng tụ linh khí của trời đất, khiến cho người tiên tộc tiếp tục tu hành. Đặc biệt là bây giờ Thiên Lam Tông mở ra tất cả trận pháp, mây mù đậm đặc tràn ngập ngoài Thiên Lam Tông, lượn lờ khí bên trong phát ra từng tiếng vệt điện hình vòm, có tiếng gầm gừ vang vọng cho người cảm giác sinh linh không thể nào tiến vào đó được. Sương khói tràn ngập mấy vạn dặm, bên trong từng tia điện và tiếng gầm ra lại càng có sức, ánh sáng rực rỡ chớp lóe, đó là trận pháp thủ hộ sơn thứ hai của Thiên Lam Tông, Tuyệt Trướng Thủ. Tuyệt Trướng Thủ vận chuyển trừ cần đệ tử của Thiên Lam Tông ra, thì còn có trận pháp dưới đất hấp thu linh khí của trời đất không ngừng đưa vào trong tất cả linh lực trận pháp cần. Năm đó, Thiên Lam Bành Trướng ở đất Nam Thần chính là bản đồ thu nhỏ của Tuyệt Trướng Thủ, đặc biệt là ở bên trong đó còn có Thiên Lam Tiền Vệ. Những tiền vệ này là những con rối sẽ tuân theo dù rằng đó là mệnh lệnh tự bạo. Đằng sau của Tuyệt Trướng Thủ, Thiên Lam Tông là còn có trận pháp thứ ba. Trên trận pháp đó là Tứ Danh Thiên. Tứ Danh Thiên này thuộc vào một trong nhóm hộ sơn đại trận trung tâm của Thiên Lam Tông. Bên trong đó còn có Phong Vũ Lôi Điện bốn pháp tắc, oanh giết tất cả người xâm nhập. Trừ Tứ Danh Thiên ra, trận pháp cuối cùng của Thiên Lam Tông là Tứ Quý Diệt. Trong trận pháp ẩn chứa đạo lý năm tháng, xuân hạ thu đông, lấy tuổi thọ của đệ tử Nguyên Thiên Lam Tông để làm nền tảng nghịch chuyển mạng sống của người ta rơi vào trong trận pháp đó. Phải biết rằng, dù chỉ là một vạn đệ tử Thiên Lam, thì mỗi người dâng ra một năm tuổi thọ, vậy là một vạn năm. Một vạn năm đối với nhiều người đại biểu cho một khi bước vào trong trận pháp này, Tứ Quý Hủy Diệt sẽ lập tức biến già nua thành một bộ xương khô. Bây giờ bên ngoài Thiên Lam Địa, Thiên Lam Tông là có 4-50 vạn Việt đỏ giấy lên cuồng phong, chưa tới gần đã cuốn vô tận tất cả đất cánh. Sương khói dày đặc ngoài Thiên Lam Tông. Giây phút hai bên va chạm, tiếng nổ vang vọng kinh thiên. Trong Thiên Lam Tông, từng tiếng chuông ngân vội vã lập tức truyền ra. 18 ngọn núi bên trong vô số đệ tử nghe thấy tiếng chuông, dù làm chuyện gì cũng phải biến đổi sắc mặt. Khi bọn họ biến đổi sắc mặt thì đất rung chuyển, 18 ngọn núi rung lắc, từng cầu vồng bay ra 18 ngọn núi ở giữa không trung, biến thành mười mấy người. Những người đó tu vi không yếu, nhưng giờ ai nấy mặt mày tái nhợt nhìn chằm chằm vào bầu trời. Man tộc hắn đã xâm nhập rồi, dốc sức vận chuyển trận pháp, không tiếc phải trả giá, không thể nào để cho man tộc đánh vỡ đại trận Thiên Lam Tông ta. Người Thiên Lam Tông, hãy nghe cho kỹ, rơi vào tay của man tộc thì các người là chết chắc. Nếu là như vậy thì không bằng cùng với Thiên Lam Tông sống chết. Có lẽ chúng ta có thể phá vỡ trận pháp của tông ta. Chúng ta là vẫn có thể có hy vọng. Lão Phù đã lại liên hệ với tông môn Tiên Tông, hãy chống đỡ cho chúng ta. Chúng ta vẫn còn có cơ may sống. Từng tiếng quát cứng mềm khác nhau vang vọng ở trong Thiên Lam Tông, định ức chế đệ tử của tông môn hoảng loạn. Nhưng ngay sau đó, một tiếng nổ điếc tai như là kề sát bên tai truyền đến từ ngoài Thiên Lam Tông. Thanh âm đó chấn động, đã lan từ 18 ngọn núi, chấn động Thiên Lam là có mấy người miệng mũi chảy máu. Trận pháp thứ nhất phá mất rồi. Tiếng hét chói tai phát ra từ trong Thiên Lam lão tổ. Khi ánh mắt mọi người nhìn thấy và nhìn lên trên trời, bọn họ nhìn thấy một thanh niên man thần khói đen mặc chiến giáp, có mái tóc dài màu tím ánh đen ở trên bầu trời, một kiếm chém xuống, vô tận sương mù dày đặc tựa như là nước biển giạt ra tàn vỡ. Tô Minh cầm sát kiếm trong tay, chỉ vào Thiên Lam Tông, hiện ra khi sương mù dày tán đi. Giết chúng! Theo tiếng giống, sau lưng hắn là có lần lượt 10 người man tộc điên cuồng vào tới trận hộ tống thứ hai của Thiên Lam Tông. Sương khói bị xé rách không ngừng giạt ra, lộ ra Thiên Lam Tông ở trong sương khói. Các đệ tử ở trong tông chẳng những là thấy Tô Minh, là còn thấy sau lưng của hắn mười mấy vạn man tộc, sau mười mấy vạn man tộc này là rậm rạp vô biên vô hạn bầy người. Đôi mắt mỗi người man tộc đều đỏ rực, toát ra một mối hận điên cuồng khắc cốt, mình tâm đối với tiên tộc. Mặt của Ô Lạp tái nhợt, đứng ở ngọn núi thứ hai nhìn Tô Minh ở ngoại trận pháp ở trên bầu trời và những người của man tộc. Sắc mặt của cô thay đổi, dần dần không còn phức tạp mà là tiếng thở dài. Cô siết chặt đôi lục lạc ở trong tay. Trên ngọn núi khác, Thiên Lam U mặt mày tái nhợt nhưng toát ra lạnh băng ngàn năm, nhìn chằm chằm vào Tô Minh trên bầu trời. Bên cạnh cô có một cô gái khác yên lặng đứng đó, chính là Thiên Lam Mộc. Cô nhìn Tô Minh ngoài màn trời, ký ức dĩ vãng hiện ra trong đầu. Năm đó gặp gỡ, đồng hành nơi là hơi có thiện cảm, sau đó vì đại chiến Vu Man mà chia cắt, khiến cho đoạn ký ức có lẽ xinh đẹp này từ đó trở thành tro bụi. Ở chốc kiểu giới gặp lại, lần đó cô do dự, cô sẽ không quên khi ấy Tô Minh vẻ mặt đau thương và hiểu ra. Là đã định sẵn rồi sao? Thiên Lam Mộng cắn môi dưới, mắt chảy lệ. Ngoài Thiên Lam Tông, theo 4-50 vạn người trùng kích, Tô Minh tay cầm sát kiếm cất bước đi hướng tầng phòng hộ thứ hai của Thiên Lam Tông. Cách chỗ này hơi xa, trong rừng cây gần tại Linh Tông, tiền thần gục ở trên mặt đất lại tiếp tục giải chết. Trước mặt của gã có một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp. Thiếu nữ chớp mắt, tay cầm hạt dưa, một bên cắn một bên vứt vỏ ở dưới mặt đất. Chân của cô có một con chó to màu nâu vàng. Con chó to lười biếng, thè lưỡi, không ngừng hút vào hạt dưa đưa vào trong mồm. Ông lão to hạc trọc lông biến thành, toát ra một khí chất cao thủ, vẻ mặt cao thâm khó dò như là sợ người ngoài không biết mình là cao thủ nhân vật, đang khoác lác với thiếu nữ. Ý của lão là Tô Minh man thần đời này là đệ tử của lão á? Thiếu nữ trợn to con mắt rất là ngây thơ, biểu tình sùng bái hiện ra trên khuôn mặt xinh đẹp. Ê, cô bé, ta phải đính chính một chút. Tô Minh này không phải là đệ tử của Lão Phu. Cha của hắn là đệ tử ký danh của Lão Phu. Vậy cho nên, tổng thể, thì cái thằng nhóc Tô Minh này là phải gọi Lão Phu là một tiếng sư tổ. Chuyện liên quan đến hắn là không có gì mà Lão Phu không biết. Người muốn hiểu cái gì, ta có thể nói cho người nghe. Ông lão ho khan lại lạnh nhạt nói. Hết chương. Một nồi thịt cầy. Thế, Tô Minh Man Thần này, năm nay bao nhiêu tuổi? Thiếu nữ chớp mắt, cười híp mắt nhìn ông lão trước mắt, lại cắn hạt dừa mới. À, nói về Tô Minh này, có lẽ người khác không biết, nhưng mà Lão Phu rất là hiểu hắn. Hắn... Ông lão giò hạc trọc lồng biến thành, bắt đầu lại nhảy. Con chó to màu vàng ở dưới chân của thiếu nữ liếc lão, lắc đầu, ánh mắt có vẻ đồng tình và đáng thương. Nó lắc người từ từ đi đến bên cạnh tiền thần nằm trên đất giả chết. Con chó vàng vòng qua người của tiền thần, nhún mũi ngửi ngửi kỹ càng, lại vươn lưỡi liếm mặt của gã, do nước miếng nhễu nháo nhưng mà gã không dám nhúc nhích. Gã kìm không được tim đập nhanh, mắt nhắm rất chặt nhưng có thể cảm nhận được đầu lưỡi truyền đến mùi tanh. Cái này không quan trọng, đáng chú ý hơn là gã giáng xuống man tộc, mặc dù thân phận không phải là tiên tộc nhưng mà có thần thông đặc biệt. Thần thông này là không tính có công kích nhưng có thể thấy lờ mờ sự thật của một nhân vật. Gã ở trong tộc quần rất là được đệ tử tiểu bối yêu thích, là thuật pháp dành cho vào Nam ra Bắc. Thần thông này có thể khiến cho họ thấy báu vật mà nhiều người nhìn không ra, có thể khiến cho họ như là có mắt thần. Tiền thần thậm chí là từng thông qua cách đặc biệt để giáng xuống man tộc và gián tiếp nhờ vào trong thần thông đó. Khi gã gặp phải hạc chọc lông thì có thi triển ra thần thông, thấy ra đối phương là có một con hạc chọc lông biến thành, cộng thêm tự xưng là hạc lão. Bởi vậy, gã mở miệng ngậm miệng cứ kêu là hạc đại gia, hạc gia già suốt, mới bị hạc chọc lông thấy ra gã lành lợi và kéo làm đồng bạn. Giờ con chó này là dùng đầu lưỡi không ngừng liếm gã làm tinh thần của tiền thần run rẩy, như là cảm thấy con chó này có gì đó rất lạ. Miệng của nó tanh nồng, làm cho gã bản năng thi triển ra thần thông. Tinh thần hơi tản ra nhìn hướng con chó bên cạnh của mình. Liếc một cái, tiền thần ngây như phỗng, con mắt trợn to kinh hoàng nhìn con chó. Thuật pháp này, gã thấy đối phương đâu phải là một con chó gì. Rõ ràng nó là một con rồng. Mà bộ dạng của nó cực kỳ hung tợn. Nó đang nhìn gã, vươn một cái lưỡi to đùng liếm mặt, rất nhiều nước miếng nhỗng nhỗng, nhễu xuống. Ở trong mắt của tiền thần, ánh mắt hoàng long ra vẻ là muốn một ngụm, nuốt luôn gã. Không có chuyện gì làm cho tiền thần tuyệt vọng hơn là một con ác long bên cạnh liếm mặt mình. Nỗi sợ đến tột đỉnh khiến cho gã trợn mắt là muốn hù xỉu. Lần này thì đúng là hôn mê thật. Trước khi hôn mê thật, bên tai của gã nghe là như có một câu nói mang theo tang thương của hạc chọc lông. Cổ bé, chuyện liên quan đến quá khứ của man thần rất nhiều. Lão phù nói miệng khô lưỡi đắng. À, mà sao trưởng bối của cô bé không có tới? Lúc trước chúng ta đã nói rồi, cường giả như ta thì các người muốn thu là phải có người thân phận ngang bằng ta mới đến nói chuyện được. Thôi thôi, bụng của lão phù hơi đói. Vậy thế này, ta thấy con chó này cũng mập mạp, người nấu nó thành nồi thịt cầy đi. Đó là tiền thần trước khi hôn mê nghe giọng nói của hạc chọc lông, gã rất là vui mừng rồi chìm luôn vào trong bóng tối. Cùng lúc đó, chỗ này cách nơi này hơi xa, trong khu vực của Thiên Lam Tông tiếng nổ ngập trời, đinh tai nhức óc quanh quẩn tám phương tám hướng ở trên mặt đất, trong phạm vi Thiên Lam Tông run rẩy, bầu trời xuất hiện từng vệt rạn nứt. 40-50 vạn người vây quanh Thiên Lam Tông. Từ họ toát ra sát khí và điên cuồng gần như là biến thành thực chất, đè ép 18 ngọn núi bị trận pháp thủ hộ. Loại uy nhiếp này là Thiên Lam Tông không thể nào chống cự, dù rằng có dãy rụa cũng là sẽ bị đập vỡ. Đó là ý chí của 40-50 người dung hợp vào một chỗ, hình thành điên cuồng và hủy diệt. Tô Minh ở phía trước nhất, sau lưng của hắn là đám Xích Lôi Thiên. Bây giờ trong lòng của Xích Lôi Thiên tràn đầy sự phức tạp, nhưng không có một chút ý nghĩ nào từ người của Tô Minh về lấy lôi tinh. Thực ra thì từ một năm trước ở đất tiên tộc Giáng Trần, lão đã thấy Tô Minh rồi nhận ra, người này chính là kẻ năm nào lão thấy đáng chết, là phải ngược sát cho đến chết, đến từ đất Nam Thần. Chính là kẻ đó đã cướp đi nửa khối lôi tinh của lão, lúc đó lão dùng tâm trí đi thả ra lời cay độc. Nhưng khi phát hiện ra Tô Minh chính là người đó thì lòng của lão ngổn ngang trăm mối cảm xúc, cay đắng mà từ bỏ ý nghĩ, thậm chí hối hận lúc đó mình nói hơi gai gắt. Trong lòng lão lập tức thấy rằng khí thế từ người của Tô Minh cường đại đến làm cho người ta phải nghẹt thở thì lại càng bất chấp tất cả để bày ra lực của mình cho hắn thấy. Theo Xích Lôi Thiên thấy thì có lẽ đây là cách duy nhất để sau này đối phương không tính sổ với mình. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh tiến tới trước, theo trận pháp thứ nhất của Thiên Lam Tông biến thành sương khói giạt ra, lộ ra một trận sơn môn tầng thứ hai, bị Thiên Lam Tông gọi là Tuyệt Trướng Thủ, màn sáng bằng bạc. Màn sáng vòng quanh Thiên Lam Tông, nếu như nhìn hơi lâu sẽ phát hiện ra nó không phải là một tầng mỏng manh mà hợp thành một vách tường bảo vệ Thiên Lam Tông ở bên trong. Trên bành trướng vô số linh lực từ mặt đất toát ra dung nhập, giúp cho nó vận chuyển. Trên bánh trướng hình tròn, mỗi cách 10 mét sẽ có bóng dáng của một đệ tử Thiên Lam Tông như là ẩn như là hiện, ngồi xếp bằng, khiến cho lực thủ hộ tầng thứ hai của bánh trướng này vượt qua tầng thứ nhất. Cùng lúc đó, có gần trăm khí thế mạnh mẽ, mỗi một cái tu vi đều không yếu, nhưng cứng ngắc, đó là từng con rối tồn tại vì trận pháp. Chúng nó không thể nào rời ra khỏi Thiên Lam Tông, cũng là cùng với chúng nó, tuyệt trướng này mà sinh sống, nhưng mà cũng là lực lượng phòng hộ tốt nhất để bảo vệ Thiên Lam Tông. Đánh nát nó ra! Ánh mắt của Tô Minh quét qua tuyệt trướng thủ, lạnh lùng nói. Lời vừa thốt, đám xích lôi thiên lập tức lao nhanh tới bành trướng. Cùng lúc đó, 50 người xung quanh tỏa ra uy nhiếp rồng gầm, mỗi người là cùng đánh một đấm vào trong tuyệt trướng. Cách phá trận pháp của Thiên Lam Tông ở trong mắt của Tô Minh không cần kỹ xảo, cũng không cần hiểu trận pháp vận chuyển, không cần đắn đo nên làm sao, chỉ cần một đấm. Lấy một đấm của đục 4-50 người đánh ra, khi thế rất mạnh mẽ, cực kỳ bạo lực đập vỡ nó vậy là được. Một đấm ngay thẳng. Tập hợp tu vi vài chục vạn người bùng nổ đánh ra một đấm như là cuồng phong, lao hướng, bỗng nhìn vọt cái gọi là tuyệt trướng thủ hộ của Thiên Lam Tông. Gần trăm ánh sáng vàng, trên đó tuyệt trướng chợt lé, gần trăm con rối xuất hiện. Chúng nó đang xuất hiện, vừa mới đụng vào trong lực lượng tu vi vài chục vạn người, thì là một tiếng nổ kinh người, gần trăm con rối này bị tiêu diệt luôn thành tro bụi. Không thể nào cản được một ly, khiến cho cuồng long do lực lượng tập hợp từ vài chục vạn man tộc biến thành lao vào trong tuyệt trướng. Tiếng nổ ầm ầm vang truyền đến khắp một nửa Đông Hoàng, chỉ thấy bành trướng do màn sáng tổ thành phút chốc đã phát ra tiếng không thể nào chịu đựng và vỡ ra từng tấc. Mấy ngàn đệ tử của Thiên Lam Tông ngồi khoanh chân trấn thủ ở trên bành trướng, ai nấy thân hình tan vỡ theo bành trướng này giạt ra. Trong tiếng nổ, bành trướng này cũng vỡ vụn. Man thần đời thứ tư, dù hôm nay man tộc ngươi diệt tông Thiên Lam Tông ta, nhưng rồi sẽ có một ngày tiên tộc ta tổng tấn công tiêu diệt toàn bộ huyết mạch của man tộc nhà ngươi. Một tiếng gào thê lương phát ra từ trong bành trướng Thiên Lam Tông tàn vỡ. Đó là một lão già, thân hình lão giờ chỉ còn phân nửa, thành ngầm ẩn chứa oán độc vô tận. Tiên tộc các người giết chết man tộc ta còn ít sao? Sau khi man thần đời thứ nhất rồi đi, thì các người đã tàn nhẫn phân thây man thần đời thứ hai, phong ấn đại ngu hoàng thành, giáng xuống nhiều tiên tộc huyết tẩy man tộc ta. Vạn năm này, man tộc chết trong tay các người đâu chỉ là 100 triệu. Tiên tộc các người phải chết. Bộ lạc của ta, thân nhân của ta, tất cả đều bị tiên tộc giết chóc. Các người lại chỉ vì luyện ra một giọt man huyết. Toàn bộ con cháu đều là phải chết trong tay của tiên tộc nhà ngươi. Đối với chúng ta, các người đã diệt huyết mạch của ta rồi. Vậy là phải khiến cho các người trả giá. Bộ lạc của tất cả mọi người giờ chỉ còn lại có một mình. Chỉ là bởi vì bộ lạc ở một nơi là có linh khoáng. Xung quanh, những tiếng thét thê lương dấy lên, đó là giọng nói của mấy chục vạn man tộc xung quanh đó, là những nỗi hận thù và điên cuồng đối với người tiên tộc. Chiến tranh giữa hai tộc quần, trong chiến tranh này có lẽ tồn tại người không nhiễm máu của hai bên, nhưng dù là như vậy, thì trong chủng quần khổng lồ nhất định là phải hủy diệt cả một bên, chỉ đành phải xuôi theo dòng máu, dần rơi vào trong giết chóc tộc quần. Trận chiến tranh này không đúng sai, có thì chỉ là một tiếng thở dài mà thôi. Tôi mình ngẩng đầu lên nhìn lão già thê lương oán độc dần dần tán đi. Giơ tay phải trong tiếng gào của người man tộc bốn phía, xẹt xuống tầng thủ hộ thứ ba, tứ thánh thiên. Một trường rơi xuống, trước mặt của Tô Minh biến ảo ra man tượng ngàn mét cùng một trường vỗ về tầng phòng hộ thứ ba. Thanh ngầm ầm ầm vang vọng, trong trận pháp tứ thánh thiên dấy lên phong vũ lôi điện, khuếch tán ra tứ phía. Tù vị của người man tộc là không đồng đều, tứ thánh thiên khuếch tán ra có không ít người học máu, thân hình tan vỡ rồi tử vong. Nhưng có càng nhiều người mắt đỏ rực như phát điên, gào thét lướt qua người của Tô Minh vọt hướng trận pháp tứ thánh thiên. Đây không phải là chiến trường của một mình Tô Minh, đó là chiến trường của chung tất cả tộc nhân của man tộc. Dưới trận pháp phòng hộ, 18 ngọn núi của Thiên Lam Tông, tiên tộc mặt mày tái nhợt nhìn lên bầu trời, vẻ mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cái bóng chết chóc đang buông xuống che trời, một khi trận pháp này tan vỡ thì chờ đợi họ chỉ có cái chết. Hết chương. Hết tập 107, mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì tạm biệt. Hẹn gặp lại vào tập 108 của Tô Minh.